Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 398, thế giới quan. Phó bản lĩnh chủ ký túc xá, Hắc Tấn kỵ sĩ nắm một khối tiên bính không ngừng hướng chính mình chỉ có than đá hình trong thân thể. Rót, hắn ở trong nhà trọ đợi gần hơn 10 ngày. Bình thường cơm nước cùng còn lại kỵ sĩ cũng giống như nhau. Nhưng hắn cũng không cách nào khôi phục chính mình vốn là sức chiến đấu. Một mực duy trì loại này hắc than nắm trạng thái. Ta không hiểu, người đại diện, chủ mẫu chính điều phối toàn Giang Kiều mua cho nàng điện thoại di động mới. Nàng bất ngờ là một cái cơ giới ngu si. Mấy nữ vương đều dạy nàng rất lâu làm như thế nào dùng điện thoại di động rồi. Nàng vẫn là không có phải biết, cuối cùng vẫn là làm cho mình duy nhất người hầu hạ Winner giúp lục soát đi một tí trong thực tế. Thánh linh có liên quan tình báo, thánh linh bản thể thế giới thân thể con người mở mang chỉ dừng lại ở trụ cột nhất giai đoạn. Khoa học kỹ thuật của bọn họ tài nghệ cũng chỉ là vừa khởi bước giai đoạn ngươi tại sao không chọn. Nắm giữ cao hơn chủng tộc thiên phú tồn tại đến giao phó cho bọn họ lực lượng. Chủ mẫu ở lục soát xong rồi thánh linh bản thể thế giới tin tức tương quan sau khi cho ra kết. Luận là ở trong thế giới hiện thực thánh linh môn thật sự là quá yếu. Thánh linh trong thế giới hiện thật duy nhất để cho nàng cảm thấy thú vị. Khả năng chỉ có bọn họ giải trí phương diện thành tựu. Giống như là trò chơi điện tử, điện ảnh một loại tạo vật. Những thứ này đều là chủ mẫu ở tinh đồ bồng bềnh nhiều năm như vậy rất hiếm thấy đến gì đó. Cái này, Giang Kiều suy tư một hồi nên trả lời thế nào chủ mẫu. Bởi vì những thánh linh đó là nguyên sơ nhân loại, mà không phải bị các ngươi những thứ này hỗn độn, chúng thần, diệt tuyệt đơn vị cải tạo qua tồn tại. Hắc Tấn kỵ sĩ không đợi Giang Kiều nói tiếp. Dùng tay nhỏ lau mình một chút trên gương mặt bánh rán cặn bã. Phản bác nổi lên chủ mẫu đủ loại cái nhìn. Thánh linh bản thể thế giới nhân loại hết thảy thành tựu đều là dựa vào chính bọn hắn có được. Cái này ở tinh đồ lên được gọi là nguyên chất tinh cầu. Không có chúng thần dẫn dắt. Không có hỗn độn cùng diệt tuyệt đơn vị tham gia. Hết thảy đều nguyên tự chính bọn hắn hai tay. Tinh khiết linh hồn cùng cơ thể, không có bất kỳ người ngoại lai sửa đổi. Hắc Tấn kỵ sĩ đang khi nói chuyện lại cầm lên một khối tiên. Bính nhét vào trong miệng của mình nói, cái này cũng là bọn hắn có thể hóa thân làm thánh linh nguyên nhân. Loại này nguyên sơ tinh cầu ở tinh đồ lên đã hiếm hoi đến gần như không có. Giang Kiều thật giống như lại nghe thấy cái gì không được thiết lập. Chờ một chút. Người nói lam tinh ở tinh đồ lên hiếm hoi đến gần như không có là ý gì. Giang Kiều lại là lần đầu tiên nghe được cái này loại kết luận. Đi qua Giang Kiều cũng làm cái khảo sát. Đó chính là khiến Bạch Lan Đức trên đảo một vị thiết pháp giả nắm giữ người chơi đồ án. Hải Lam cũng hào hứng muốn như vậy thử. Nhưng kết quả là vị kia thiết pháp giả thân thể và linh hồn bị phá hoại cực lớn. Thân thể hắn bên trong nắm giữ, hỗn độn, kia một bộ phận gần như bị Hải Lam lực lượng cho hoàn. Toàn phá hủy hầu như không còn. Từ đâu sau khi Giang Kiều liền không muốn cho NPC môn gắn thêm người chơi đồ án rồi. Phệ thần chi lực lượng của thần không phải ai cũng có thể có. Ngươi không biết sao, người đại diện, ta còn tưởng rằng thần nói qua cho ngươi. Hắc Tấn kỵ sĩ nghe Giang Kiều kinh ngạc giọng, biểu hiện cũng vô cùng kinh ngạc. Ta chỉ là tò mò, Giang Kiều nhưng không nhớ Hải Lam trong trí nhớ có tương quan đồ vật. Nhưng Hải Lam tổn thất hơn phân nửa trí nhớ. Chỉ sợ tìm về thần cách mảnh vụn cũng không cách nào khôi phục. Cái này hơn nửa trong trí nhớ có rất nhiều đều là chôn giấu ở tinh trong bản vẽ bí mật. Thánh linh trong thực tế thế giới. Bọn họ là như vậy định nghĩa. Bọn họ trong thực tế thế giới không có thần. Ngươi không cảm thấy đây là rất chuyện không bình thường sao? Hắc Tấn kỵ sĩ hỏi ngược lại Giang Kiều. À, không thần linh ở thế giới cũng rất không bình thường đây coi như là kia người sai vặt suy luận. Nhưng Lam Tinh quả thật không có thần. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng không có. Lam Tinh bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật lấy chăn nuôi người cấp bậc đến xem quả thật rất kém cỏi. Nhưng Hắc Tấn kỵ sĩ trong giọng nói lại cho là Lam Tinh là một cái nhân vật vĩ đại. Tinh đồ lên toàn bộ có sinh mệnh văn minh đều hữu thần tồn tại. Hoặc giả nói là chúng thần liên minh ở nơi này nhiều vị diện bên trong sáng lập sinh mệnh. Mà những thứ kia lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đạo văn minh. Đa số khoa học kỹ thuật đều đến từ diệt tuyệt đơn vị cùng tạo vật thánh sở. Hắc Tấn kỵ sĩ trong lúc nói chuyện lại nhét một cái bánh rán đến trong miệng mình mặt. Nói ra một đống lớn lượng tin tức lớn đến đáng sợ thiết lập. Ý của ngươi là toàn bộ hoặc là phần lớn, tinh đồ lên mãn phần lớn văn minh đều có hắn, chủ nhân. Chủ nhân này có thể là chúng thần liên minh, cũng có thể là diệt tuyệt đơn vị, bị thánh linh môn xưng là chăn nuôi người tồn tại, thậm chí có thể là hỗn độn dưới sự che chở thiết pháp giả văn minh. Không có, chủ nhân, thế giới dưới bình thường tình huống là không có khả năng tạo ra sinh mạng. Cho nên tinh đồ lên đa số vị diện sinh linh đều là bị bọn họ, chủ nhân, cải tạo qua. Giống là vị diện hải tặc cùng thiết pháp giả, Giang Kiều trong nháy mắt biết Hắc Tấn kỵ sĩ ý tứ. Thiết pháp giả chính là ví dụ điển hình nhất, bọn họ bị kết tinh ôn dịch sửa đổi qua sau, liền có sao chép người khác năng lực lực lượng. Cho nên Giang Kiều muốn mang một vị thiết pháp giả cưỡng ép cải tạo thành nhà chơi lời nói. Như vậy bọn họ kết cục chỉ có một đó chính là chết. Lam Tinh không có chủ nhân. Lam Tinh sinh linh trên người không có chúng thần đóng dấu. Cũng không có tạo vật thánh chỗ biên mã. Bọn họ dựa vào mình mới có hôm nay văn minh. Cho nên mới chế tạo ra nhiều như vậy vật thú vị. Hắc Tấn kỵ sĩ trong lúc nói chuyện lại nuốt một cái bánh rán đến trong cơ thể của mình. Nhìn hắn điệu bộ này là rất thích ăn bánh rán loại thức ăn này rồi. Ngươi là thế nào biết rõ điều này? Giang Kiều đại khái nghe hiểu Hắc Tấn kỵ sĩ ý tứ. Đó chính là tinh đồ lên đại đa số văn minh đều là chúng thần liên minh, đại biểu ma pháp siêu phàm. Một bên cùng tạo vật thánh sở, đại biểu khoa học kỹ thuật cơ giới một bên sáng tạo. Chăn nuôi đám người chỉ sợ cũng là tạo vật thánh sở bảo sau khi đi sản vật. Cho nên tinh trên bản vẽ văn minh khoa học kỹ thuật đa số đều cơ bản giống nhau. Siêu phàm văn minh cũng đều ở chúng thần dưới sự chi phối. Lam Tinh chính là ở hai cái này vật khổng lồ tổ chức hạ ngoài ý muốn đàn sinh giã con đường. Cũng là Hắc Tấn kỵ sĩ tự thuật chúng nguyên sơ nhân loại. Cho nên Lam Tinh trò chơi điện tử, điện ảnh truyền hình kịch, thức ăn lên bánh rán kẹo, chỉ sợ ở chủ mẫu vị này cầm giữ có mấy ngàn năm tuổi thọ siêu phàm người xem ra cũng là rất hiếm lạ. Đồ vật, người nghĩ rằng chúng ta thần sau khi ngã xuống, ta may mắn còn sống sót sau khi đều là bị thâm uyên khống chế trạng thái điên cuồng sao? Hắc Tấn kỵ sĩ nắm một cái bánh rán chỉ Giang Kiều nói, ta ở tinh đồ lên du đãng trên trăm năm. Lấy một cái thân phận của dòng binh, vệ thần thần mạt đời sau ở tinh đồ lên là nhân vật nguy hiểm nhất một trong. Chúng thần liên minh cùng tạo vật thánh sở mặc dù sợ hãi bị ta, nhưng ở trong đó vẫn có người hội thuê ta, mà ở ta trong năm tháng khá dài như vậy. Ra đời nguyên sơ thế giới nhân loại ta chỉ gặp một viên. Chúng thần liên minh cùng tạo vật thánh sở hội làm sao đối đãi thế giới như thế này vị diện. Giang Kiều nghĩ tới một cái rất đáng sợ có khả năng. Có khả năng hay không vị diện kia chính là trái đất chỗ ở vị diện. Cất giữ cùng bảo vệ. Cái này ở tinh đồ lên là tuyệt đối hàng hiếm. Giá trị cực cao. Người đem nó cầm đi cùng cướp đoạt thần trao đổi. Có thể đổi lấy vô số cướp đoạt thời đại tiền. Khả năng so với phệ thần thần thần cách mảnh vụn còn nhiều hơn. Hắc Tấn kỵ sĩ nói tới chỗ này sau lại tiếp tục nói. Cho nên người đại diện. Quý trọng ngươi hiện hữu thánh linh môn. Nghĩ biện pháp để cho bọn họ trở nên mạnh hơn. đây là ngươi có chừng có thể đem phệ thần chi lực lượng của thần quán chú cho bọn hắn nguyên sơ. Loàn người, Giang Kiều nghe đến đó khẽ gật đầu một cái. Một bên kia chủ mẫu tựa hồ cũng có chút như có điều suy nghĩ. Người đại diện, người muốn cho phệ thần thần trưởng thành là chủ nhân của bọn họ sao? Chủ mẫu nhỏ giọng hỏi, phệ thần thần cùng thánh linh quan hệ là người hợp tác. Nếu như bọn họ mất hứng, thậm chí có thể tập hợp lật đổ phệ thần thần. Giang Kiều mỉm cười trả lời, nhưng trở nên mạnh mẽ sao? Giang Kiều đột nhiên nghĩ tới đang cùng Đặng Hy Tư quyết chiến bên trong. Hắc Hoa Chử Nhục tựa hồ lĩnh ngộ được một ít lần thứ hai thức tỉnh năng lực. Nhưng hắn vẫn quá yếu, yếu đến không thể chịu đựng lần thứ hai lực lượng thức tỉnh. Không biết dược động hạch từ mọi người. Bây giờ đối với Thánh Linh cái trò chơi này đối với bọn họ nắm giữ nghề nghiệp là thấy thế nào? Lần đầu tiên lực lượng thức tỉnh, bất kể là bất kỳ một cái nào người chơi cũng có thể chịu đựng hơn nữa lĩnh ngộ. Nhưng lần thứ hai giác tỉnh thì không phải là làm một giác tỉnh nhiệm vụ đơn giản như vậy. Nếu như nói toàn bộ phục tất cả người chơi đều có thể thành công hoàn thành lần đầu tiên giác tỉnh. Lần thứ hai giác tỉnh sợ rằng chỉ có đứng đầu nhất kia một tiểu bộ phân người chơi có thể nắm giữ. Đó cũng không phải Giang Kiều muốn nhìn thấy kết quả. Giang Kiều nếu muốn càng nhiều hơn biện pháp khiến những thứ kia muốn phải biến đổi đến mức mạnh hơn các nhà chơi tiến một bước leo đỉnh cấp, không chỉ là ở gan trò chơi cấp bậc lên, còn có trò chơi kỹ thuật lên cùng đối với chính mình kỹ năng lĩnh ngộ điều nghiên tiến lên. Nhưng bây giờ Giang Kiều phải làm là, Mây, ngươi lại phải xuất diễn tân CG rồi. Lần này CG nội dung là nắm thánh linh bản thể thế giới sư tâm thành quốc vương giết đi. Giang Kiều, nhìn một cái thời gian, Hắc Triều đảo cuối cùng quyết chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng thời gian còn lại đều tương đương với trò chơi hoạt động. Chính là khiến người chơi quét tưởng thưởng. Nhưng Giang Kiều muốn bắt đầu chuẩn bị hoạt động sau khi kết thúc khen thưởng khâu. Đầu tiên là cho Mây Nữ Vương chính danh tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,